Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155. Quà của cô Tô ở đâu? Hoàng Sán quát một tiếng. Anh chàng giao hàng liền đi tới. Ở trong túi của tôi. Làm phiền ký tên giúp tôi. Ở trong túi. Hai mắt Hoàng Sán liền tỏa sáng. Hưng phấn nắm lấy tay Tô Nhược Vân. Chị Nhược Vân, nhất định là đá quý. Là đá quý. Tô Nhược Vân nhếch khóe miệng. Biểu cảm, có gì mà kinh ngạc thế? Đón lấy đơn giao hàng. Lần này cô ta để ý hơn. Nhìn tên trên đơn giao hàng. Nhưng khi nhìn thấy cái tên kia, Tô Nhược Vân liền trợn trừng mắt. Tròng mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Tô Lam, lại là Tô Lam. Thế nhưng, đơn hàng đã nhận rồi. Nếu cô ta lùi lại, chắc chảo ẵn sẽ mất mặt chết mất. Không được, tuyệt đối không được để Tô Lam chiếm hết nổi bật. Có vấn đề gì sao? Cô Tô, à, không có gì. Tô Nhược Vân nhếch khóe miệng, liền ký tên Tô Lam lên. Anh chàng giao hàng nhìn tên, lấy chiếc hộp vuông thành góc cạnh ra. Lễ phép đặt vào trong tay Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Chờ anh chàng giao hàng này đi. Cô ta liền xé đơn giao hàng đi. Như vậy sẽ không có ai biết thứ này là tặng cho Tô Lam nữa. Vậy được, tôi đi đây. Anh chàng giao hàng xoay người rời đi. Tô Nhược Vân vừa thở phào một hơi. Chị Nhược Vân, thứ gì vậy? Mau lấy ra cho chúng em xem với. Hoàng Sán bỗng kêu lên. Lúc ký tên, Hoàng Sán không nhìn tên. Thấy Tô Nhược Vân ký lên, còn cho rằng thật sự là quà tặng cho Tô Nhược Vân. Sắc mặt Tô Nhược Vân liền nhanh chóng thay đổi. Anh chàng giao hàng nghe thấy lời này lập tức quay người lại. Cô không phải là Tô Lam. Hoàng Sán không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn anh chàng giao hàng, lại nhìn khuôn mặt tái xanh của Tô Nhược Vân. Liền hiểu ra, lúc này, một vài diễn viên thấy Tô Nhược Vân ra ngoài. Liền đi theo, kết quả họ liền thấy cảnh này. Anh chàng giao hàng liền giang lấy chiếc hộp vuông thành sắc cạnh trong tay Tô Nhược Vân. Sao cô lại mạo danh nhận hàng chứ? Mặc dù Tô Nhược Vân đã ra mắt, nhưng dù sao bộ phim đầu tiên vẫn chưa tung ra. Trừ khi là người luôn theo dõi giới giải trí, bằng không sẽ không biết cô ta. Anh chàng này ngày ngày vất vả giao hàng, nào có thời gian xem tin giải trí. Đương nhiên sẽ không biết cô ta. Anh chàng giao hàng cầm chiếc hộp kia, hét lớn vào trong. Cô Tô Lam, cô Tô Lam, cô có hàng ký gửi. Tô Lam nghe thấy liền đi ra. Cái gì? Xin lỗi, vừa rồi có người giả mạo ký tên cô. Thật sự xin lỗi. Anh chàng giao hàng liên tục xin lỗi. Cách chương.